Xích Tâm Tuần Thiên, tập 371. Lâm Thương Thành là một tòa thành ở biên giới, nhưng lại không quê mùa, nặng nề và trang nghiêm như những tòa biên thành mà Khương Vọng đã từng thấy. Hơn nữa trông còn rất đẹp đẽ, lộng lẫy và phồn vinh. Bảo hắn đây là một tòa thành chiến tranh thì chẳng bằng nói đây là một tòa thành thương mại còn hơn. Thế nhưng đội quân đứng trang nghiêm trên lầu cổng thành, cùng với quân giới rực rỡ sáng loáng gác ở cổng thành kia, cũng thể hiện sức mạnh quân sự của tòa thành này. Khương Vọng đứng bên dưới Lâm Thương Thành, còn đang suy nghĩ xem làm sao có thể qua ải báo danh. Báo danh hiệu người đứng đầu Hoàng Hà Hội Quán, hay là khiêm tốn dùng cái tên giả đấy. Bỗng nhiên cổng thành được mở ra. Một kỵ binh vạm vỡ, cuốn theo bụi đất mà tới. Khí thế của đội kỵ binh này khá là không tầm thường. Chắc chắn là những kỵ binh tinh nhuệ trong những người tinh nhuệ. Mỗi người đều mặc áo choàng, ở bên trên mũ và áo giáp được chạm khắc lộng lẫy, sáng lóng lánh, tựa như dòng nước lưu động vậy. Ngoại trừ vị tướng lĩnh cầm đầu, tất cả đều mặc chiến bào đỏ rực như là lửa, bùng cháy trên không trung. Ngựa tốt dưới khố cũng cùng một màu đỏ đậm, móng ngựa to bằng miệng chén, đạp xuống đất như sấm, làm người đi đường sợ hãi dồn dập né tránh. Khương Vọng vốn tưởng rằng đội kỵ binh sở quốc này là muốn chấp hành nhiệm vụ quân sự gì đó, không muốn gây chuyện nên đàng hoàng cùng tránh sang bên cạnh đường như là những người đi đường ở đây. Không nghĩ tới hình như là đội kỵ binh này đang đến gần hắn, trực tiếp đi về phía bên này. Đợi lúc đến trước mắt, một viên tướng quân dần dẫn đầu khoác chiến bào màu xanh, lấy mũ giáp xuống. Đây cũng là một tiểu tướng có khuôn mặt tuấn tú, lông mày như là lá liễu, mắt như trăng, cực kỳ trong veo và đẹp đẽ. Chỉ cần kéo dây cương một cái thì con ngựa thần ở dưới khố màu xanh da trời kia lập tức dừng lại ở trước mặt Khương Vọng. Nó ưỡn thân mình lên, hí vang như là rồng. Tiểu tướng kia ngồi vững trên yên ngựa, vẻ mặt phấn khởi, nói không nên lời. Cả đội kỵ binh đều kéo cương dừng chiến mã theo động tác của tiểu tướng dẫn đầu. Tiếng móng ngựa như là sấm kia thoáng im bặt, nhịp đều thống nhất, khí thế kinh người. Bụi đất mịt mù bay cao ở phía sau cũng từ từ lắng xuống, thực sự giống như là một điệu múa bị bắt dừng lại đột ngột vậy. Thực tế lại là một loại tinh nhuệ hiếm thấy, đương nhiên nó cũng càng tôn lên sự oai phong của tiểu tướng cầm đầu. Ánh mắt Khương Vọng sáng lên. Tiểu Quang Thục. Tuy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa nhỏ này ở ngoài đời, hơn nữa khuôn mặt của y cũng hơi khác so với khi ở trong Thái Huyễn cảnh, nhưng mà Khương Vọng vẫn liếc mắt một cái là đã nhận ra. Hắn không thể liên tưởng đến người thứ hai nào có loại khí chất tài trí trời sinh kia. Lời vừa ra khỏi miệng, ở bên tai đã vang lên tiếng truyền âm nghiến răng nghiến lợi. Đừng có thêm chữ tiểu vào. Khương Vọng mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, mong tả tướng quân quan tâm nhiều hơn. Tiểu tướng ngồi trên lưng ngựa cao cao kia kiêu ngạo gật đầu, lại nói, Khương huynh, lại gặp rồi. Khương Vọng nhìn y đầy hứng thú, miệng thì nói, không tính chuyện gặp trong Thái Huyễn cảnh đâu. Tả Quang Thù hừ khẽ một tiếng, vừa dựng thẳng bàn tay đã có 5 kỵ sĩ dắt một con ngựa thần có bộ lông màu xanh nước biển tới. Y dương cảm lên, nói một câu rất là phong độ tướng quân. Lên ngựa nói chuyện. Kỵ sĩ dắt ngựa kia nhẹ nhàng nhắc nhở. Con ngựa này cũng là vật cưỡi của tiểu công gia, đặc biệt dắt tới cho ngài dùng. Tính tình nó không được tốt, mong ngài hãy nhẹ nhàng từ tốn với nó một chút. Chỉ thấy con ngựa này có một bộ lông trơn bóng mượt mà, thân hình cao dài, lông bờm rủ xuống như là thác nước. Lông toàn thân đều là màu xanh nước biển, tự như là được khoác lên một tầng sóng biển vậy. Ở trong mắt ánh lên sự cảnh giác kèm theo ý dọa dẫm, xem ra tính tình thực sự là không được tốt lắm. Khương Vọng tiện tay kéo dây cương qua, xoay ngựa một cái đã gọn gàng, cưỡi lên lưng ngựa. Con ngựa hơi khịt cái mũi, nó nâng móng lên muốn cho cái người xa lạ vô lễ và liều lĩnh này một bài học, nhưng mà lập tức một luồng sức mạnh khủng bố phủ xuống, mới nâng móng ngựa lên được nửa tấc thì đã ầm ầm hạ xuống mặt đất, không nhúc nhích được tí nào, tựa như là cây giờ mọc rễ vậy. Tiếng phì phì phát ra từ mũi nó cũng đột ngột im bặt giữa chừng. Đầu ngựa cụp xuống, ánh mắt cũng là dịu ngoan hơn, khôn ngoan vô cùng. Khương Vọng vươn tay vuốt ve bộ lông dài màu xanh nước biển của ngựa, lại nghe thấy Tà Quang Thủ nói: "Đây là lần đầu tiên huynh gặp ta, nhưng mà không phải lần đầu tiên ta gặp huynh đâu. Lúc huynh liều sống liều chết ở trên quan hà đài, ta cũng còn thong thả ngồi ở dưới đài xem cuộc vui đấy." Khương Vọng cười nhẹ rồi quay đầu ngựa lại theo Tà Quang Thủ, nhưng mà cũng không hỏi vì sao lúc ấy Tà Quang Thủ không đi lên chào hỏi, chỉ nói: "Chắc chắn là tư thế oai hùng của ta đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đại chưa? Chỉ có y mới có thể nói đến chuyện không vào được Hoàng Hà Hội một cách thoải mái." Tà Quang Thủ muốn phản bác theo bản năng, nhưng mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì lại cảm thấy Khương Vọng nói rất đúng, vậy nên chỉ hừ một tiếng. Tay nắm dây cương, đối ủng nhẹ nhàng đập một cái lên thân ngựa. Con ngựa thần dưới khố lập tức nhảy lên thật cao, tăng tốc phi nhanh. Khương Vọng phóng ngựa đi song song với y. Cả một đội kỵ binh khoác áo choàng đỏ như lửa cùng chuyển hướng, theo sát phía sau. Hai cánh cửa thành Nam Bắc của thành Lâm Thương đều đã mở. Tuyến đường chính trong thành cũng đã được dẹp đường trống từ lâu. Kỵ quân tinh nhuệ với thân hình cao lớn và tiếng vó ngựa như đánh trống băng qua tòa binh thành này, gào thét mà đến, rồi lại gào thét rời đi. "Vừa nãy là ai vậy? Vậy mà tiểu công gia lại tự mình anh đón." Đám đinh gác của thành Lâm Thương nhịn không được mà thảo luận với nhau. "Không nghe thấy nói là hắn họ Khương sao?" "Họ Khương thì làm sao?" "Sơn Hải Cảnh sẽ mở vào tháng 2. Ngươi thử nghĩ xem trong thế hệ trẻ hiện nay, cái tên có họ Khương nào có thể để cho tiểu công gia nghênh đón ra khỏi thành?" "Người đứng đầu Hoàng Hội là vị đệ nhất nội phổ trong sử sách mà Dư Bắc Nấu nói tới sao?" "Cái gì mà Dư Bắc Nấu từng nói? Đó là chiến tích có thực bất diệt, dùng tu vi nội phổ mà giết chết tứ đại nhân ma đấy. Chắc hiện tại đã tới ngoại lưu cảnh rồi. Cũng không biết hiện tại án so với đấu chiều đại nhân thì sẽ thế nào nhỉ?" "Ngươi điên à? Một người mới đạt ngoại lâu thì lấy cái gì mà so với đấu đại nhân? Không thể thử đánh một trận sao? Chẳng phải hắn đã đánh bại Trần Toán sao?" "Trần Toán là ai?" Tất nhiên những tiếng thảo luận của mọi người mãi mãi chỉ có thể ở phía sau cường giả mà thôi. Đôi khi nó là một kiểu điểm xuyết, đôi khi lại là một loại bùn nhơ. Khương Vọng và Tà Quang Thù sánh vai đi cùng nhau. Người thì dung mạo tựa tiên, ngựa thì chẳng khác gì là giao long cả. Họ sóng vai, rong ruổi trên đất sở hùng mạnh, ở trong lòng vui sướng khôn kể. Bọn họ không chỉ là đối thủ tốt của nhau trong thái huyễn cảnh, không chỉ có cùng chí hướng, mà khi trò chuyện với nhau cũng rất vui. Tuy có một cái tên sẽ không được nhắc đến dễ dàng, đó là sự ràng buộc vô hình, làm cho bọn họ càng thân thiết với nhau hơn. Khương Vọng nắm chặt dây cương, cất giọng hỏi ở trong tiếng gió gào thét: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" "Trước tiên tới Hoài Sương đi." Tà Quang Thủ nói: "Bình thường thời gian chuẩn bị để tiến vào Sơn Hải Cảnh là 2 tháng. Nếu như người đến từ năm ngoái thì sẽ dư giả thời gian. Bây giờ hơi trễ rồi, chúng ta cần tranh thủ thời gian mới được. Hoài Sương là nơi đất phong của Tả Thị, ở nhà có chuẩn bị rất nhiều, đủ điều kiện giúp chúng ta mau chóng thích ứng với Sơn Hải Cảnh." Khương Vọng cười gượng nói: "Ta cũng muốn đến từ năm ngoái. Khi đó cũng có mục tiêu rõ ràng là tham gia Sơn Hải Cảnh. Chỉ là lúc vừa rời khỏi Vân Quốc thì bị chụp lên đầu cái tiếng thông ma. Ngay sau đó là cuộc truy sát khắp thiên hạ, phiền phức nối đuôi nhau kéo tới, thực sự cũng là tai bay vạ gió. Hắn vốn cho rằng mình đã bỏ lỡ Sơn Hải Cảnh, thất hứa với Tả Quang Thủ. Nhưng mà vụ án như sóng mây khôn lường dấy lên ở Lâm Chi lại kết thúc sớm, vừa hay hắn cũng muốn bứt ra. Tả Quang Thủ còn nói Sơn Hải Cảnh mở ra vào tháng 2 năm 3920 đạo lịch. nên lúc này hắn mới đến đất Sở lần nữa. Nghe thấy Khương Vọng nói như vậy, Tà Quang Thù lại nghĩ đến những chuyện chấn động lòng người mà đối phương đã trải qua trong lúc trước. Tà nắm dây cương thoáng khựng lại, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng mà giọng nói bỗng nhỏ đi rất nhiều. Ta không có ý trách huynh. Hai con vật cưỡi này của Tà Tiểu Công gia có màu lông rất đẹp, đặc biệt khi sánh vai cùng với nhau càng giống trời biển xanh biếc lạc trốn hồng trần, thực sự là vui mắt vui tai, khiến cho người ta phải khen ngợi, còn đẹp hơn cả con diễm chiếu của Khương Tước gia một chút. Khương Vọng điều khiển tuấn mã quay đầu nhìn y một cái, chỉ thấy tiểu tướng kia phóng ngựa phi nhanh, vậy mà thân hình vững chắc gần như là không lay động tí nào. Vừa nhìn phong thái khí phách đã biết là con cháu danh môn, nhất là cái vẻ mặt kiêu ngạo kia, nhìn về phía trước là khá lạnh lùng nhưng mà nói chuyện cũng rất yếu ớt. Nhìn cái gì? Tào Quang Thù hưng dữ nói. Khương Vọng chỉ cười. Dáng vẻ của đệ lớn hơn một chút so với tưởng tượng của ta đấy. Tào Quang Thù lập tức đội mũ sắt lên, giọng điệu rất là không hài lòng. Ta đã 16 tuổi rồi. Khương Vọng cười ha ha. Huynh cười cái gì vậy? Đương nhiên Khương Vọng không thể nói rằng hắn có một muội muội còn nhỏ, cứ luôn miệng nói ta đã 6 tuổi rồi, ta đã 7 tuổi rồi. Chỉ có trẻ con mới thích nói như vậy. Hắn chỉ nói là thực ra sau khi thực sự thấy đệ thì ta vẫn luôn muốn hỏi đệ một chuyện. Tà Quang Thù kiêu ngạo dương cảm lên hỏi. Chuyện gì? Về mặt Khương Vọng đầy tò mò nói. Vì sao đệ đã 16 tuổi rồi mà sao cái giọng điệu khi nói chuyện vẫn trẻ con vậy? Đội kỵ binh theo sát sau lưng đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, vậy mà không một ai bật cười. Tà Quang Thù im lặng. Tà Quang Thù quyết định cắm đầu vào việc đi đường. Chỉ ít hôm nay y không muốn tiếp tục nói chuyện với con người xui xẻo này nữa. Này! Khương Vọng la lên một tiếng. Tà tướng quân! Tà Quang Thù! Tiểu Quang Thù! Đừng có thêm chữ tiểu vào. Tà Quang Thù nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Vọng thành khẩn gật đầu, sau đó hỏi. Chúng ta cứ ương bướng phi ngựa trong cảnh nội có phải không quá thích hợp không? Chúng ta sắp tiến vào tòa thành phía trước rồi, có nên đi chậm lại rồi cho người đi báo một tiếng với lính bảo vệ, tránh tạo ra hiểu lầm gì đó. Khương Tước gia đã quen với Nam gia Bắc, vẫn rất thuần quy củ, không có chuyện ỷ vào việc Tả gia là danh môn đại sở mà trắng trợn không kiêng nể gì. Dù sao đây cũng là một vấn đề nghiêm chỉnh. Suy cho cùng Tà Quang Thù cũng có sự tự giác của chủ nhà. Không trả lời, y hất cảm nói. Tà thị ta lên đường, những nơi ven đường đều có chuẩn bị cả, làm gì cần nhiều lời. Khương Vọng tạm thời không nói gì. Ngoài phòng của tiểu công gia đại sở thực sự cao hơn nhiều so với Thanh Dương Tử đại tề. Đường phố trong tòa thành này đều được dẹp trống trơn, mọi người tránh đường. Khi ở Tề Quốc sao Khương Vọng dám nghĩ đến chuyện phô trương dẫn quân phi ngựa vào cảnh nội thế này chứ? Đội ngũ liên tục đi đường, liên tục qua các tòa thành mà chưa gặp trở ngại nào. Vào sáng sớm ngày thứ ba, móng ngựa đã bước vào Hoài Sơn Phủ. Nếu không phải bản thân Tả Quang Thù tự mình đến đón, một mình Khương Vọng chắc chắn không thể đến đây nhanh như vậy. Không phải tốc độ hắn không nhanh được như vậy, mà là hắn chắc chắn không thể tự do đi lại như vậy ở đất sở. Đại sở Tả thị là thế gia 3.000 năm, sánh vai với Khuất thị, Đấu thị và Ngũ thị, trở thành danh môn thế gia cổ xưa nhất ở sở quốc, phồn vinh cùng quốc gia, nội tình thâm hậu, huyết thống cao quý. Mặc dù xét về thực lực thì chưa chắc mấy danh môn mới xuất hiện như là Trung Ly thị hay là Hạng thị không bằng họ, nhưng mà ngược dòng quá khứ thì địa vị thấp là điều khó tránh khỏi. Quận Hoài Sương được xem như là đất phong của Tả thị, sau mấy ngàn năm kinh doanh đã trở nên vô cùng phồn vinh. Sức ảnh hưởng của Tả gia ở chỗ này lại càng ăn sâu bén rễ, cắm rễ vào trong mỗi một tấc đất ở đây. Tự nhiên Khương Vọng cũng cảm thấy rất hứng thú đối với ký ức tuổi thơ mà hai huynh đệ Tà Quang Thù và Tà Quang Liệt. nhưng mà thậm chí hắn còn chưa kịp dừng chân ở đại trạch Tả thị thì Tả Quang Thù đã giải tán kỵ quân, trực tiếp dẫn hắn đi về phía Lạc Sơn. Vừa đến Sở Quốc đã muốn bắt đầu rồi, xem ra thời gian thực sự rất gấp. Tên tiểu tử Tả Quang Thù này lúc trước không nói gì cả ở trong thư, nếu không có kiểu gì Khương Vọng cũng đến sớm trước một hoặc hai ngày rồi. Thôi quên đi, chơi ở Vân Quốc vui như vậy có lẽ cũng sẽ không có tới sớm. Thật đúng là không ngừng nghỉ một giây nào mà. Khương Vọng đi trong Lạc Sơn xanh tươi tốt mà thở dài một tiếng. Từng tảng đá to lớn được lát thành đường núi, hương hoa thoang thoảng cùng với tiếng chim hót liên tục không ngừng. Nếu như gạt bỏ sự gấp rút về mặt thời gian, hắn chắc chắn phải là thưởng thức được sự tươi đẹp của ngọn núi này. Tả Quang Thù nhanh chân đi về phía trước. Bởi vì muốn thích ứng với hoàn cảnh của Sơn Hải Cảnh sớm, chưa chắc chúng ta có dư được một giây nghỉ ngơi nào đâu. Cho nên đã đặc biệt đến biên thành để đón ta. Không phải vì thể hiện sự ngưỡng mộ dạt dào của đệ với ta, mà chỉ là vì tiết kiệm thời gian. Khương Vọng không nhịn được hỏi. Giờ huynh mới biết à? Tả Quang Thù lườm hắn một cái. Y cố ý dẫn một đội kỵ binh tinh nhuệ đến biên thành đón Khương Vọng, đương nhiên là để phô trương cho Khương đại ca một chút. Nhưng mà chắc chắn y sẽ không thừa nhận. À, cái lườm này rất là tiêu chuẩn và hoàn chỉnh ấy. Khương Vọng nhận xét. Dùng cái này để triệt tiêu tiếng thở dài không mấy biết điều của tiểu bằng hữu này. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, đôi mắt của Tả Quang Thù thực sự là vừa lớn vừa sáng, không giống như Trọng Huyền Thắng mỗi một lần trợn mắt lườm đều như là lén lén lút lút, nếu như không nhìn kỹ thì hoàn toàn không chú ý được tới. Huynh nghiêm chỉnh một chút đi, Tả Quang Thù tức giận nói. Thật kỳ lạ khi rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người ở chung ở ngoài đời, nhưng mà lại không hề thấy xa lạ một chút nào. Tự như bọn họ vốn nên thân thiết như vậy. Đang lúc ngày xuân, trong không khí có một mùi vị sống động đặc biệt. Ngọn núi này không có tên ở thế gian, chỉ đơn giản là vì Tả thị không mở núi cho người ngoài vào. Vì là cấm địa không có lệnh của Tả thị, thì không thể vào quận Hoài Dương. Vậy nên Lạc Sơn chắc chắn không phải là một nơi giản dị gì. Người Sở Quốc coi việc có nắm giữ diễn pháp các độc lập hay không làm tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một thế giá có cường đại hay không. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của ngọn núi này. Đi một hồi, Khương Vọng không có chua chót. Khương Vọng không khỏi chua chót. Nếu như ngươi đi đất phong của ta, chắc chắn ta cũng chạy đến biên thành đón ngươi. Hơn nữa làm vậy không chỉ vì thời gian gấp gáp, mà chỉ là vì chào đón ngươi. Đương nhiên, không cần phải nói ra việc Trấn Thành Dương gần biên thành như thế nào. Thời gian cả đi cả về chắc bằng ăn một bữa cơm. Nhưng mà không thể so được với ngựa thần của mấy người Tả Quang Thù bọn họ, đều chạy được mấy ngày. Cái này Khương Vọng cóp văn của Hứa Tượng Càn, cao đồ của Thanh Nhai Thư Viện, hiển nhiên đã khiến cho Tả Quang Thù không biết phải đối phó như thế nào. Được rồi, biết rồi. Y dầu dĩ nói. Vậy ta cũng xem huynh là bằng hữu tốt, nếu mới điều kỵ binh đến giữ thể diện cho ngươi mà. Trời, những chuyện này cần phải giải bày ra. Để không nói thì sao ta biết được đây? Khương Vọng ra vẻ vui vẻ. Bằng hữu tốt, huynh trưởng tốt có đúng hay không? Tả Quang Thù tăng tốc bước nhanh về phía trước, coi như ngầm thừa nhận. Khương Vọng cười híp mắt theo sau. Người giới thiệu qua về Lạc Sơn này cho Vui Huynh đi. Đây là lần đầu tiên Vui Huynh tới. Hai mắt tối thôi, bốn phía đều có mờ mịt. Đây là hoa gì? Cây gì? Có lịch sử gì chưa? Có nhân vật lợi hại nào từng tới? Đều có thể nói đôi chút đi. Thực ra tính cách của Khương Vọng không phải là kiểu nhiệt tình, không sợ lạ. Trái lại nhiều khi hắn còn hơi ngại ngùng. Chỉ những lúc chờ trước mặt Tả Quang Thù, hắn luôn tìm ra được niềm vui khi trêu đùa thiếu niên này. Giống như lướt qua thời gian, nhìn thấy quá khứ của bản thân, một bản thân đi theo một hướng khác. Khương đại ca từ xa đến khao khát kiến thức như vậy, Tào Quang Thù cũng đành giới thiệu được câu không, cũng âm thầm bước nhanh hơn. Đường núi chia thành nhiều hướng, quẹo trái đi qua một vườn hoa, rồi còn qua một cây cầu treo nữa. Chịu đựng ma âm rót vào tai bấy lâu, cuối cùng Tào Quang Thù cũng thở hắt một hơi. Đến rồi. Cầu treo ở phía sau đã ẩn vào trong mây mù từ lâu. Chỉ thấy trước mắt có một sơn cốc bịt kín. Các phiến đá lát đường núi kéo dài từ chỗ cầu treo đến tận đó, cuối cùng dừng ở phía trước một cái cửa đá khổng lồ. Đây là một tấm cửa đá cực dày, hoa văn trên cửa chắc là hình dáng vốn có của phiến đá, trông rất là thô nhám, ẩn chứa một loại vô cảm cổ xưa. Trước cửa đá không có vệ sĩ canh gác, nhưng mà hai bên trái phải đều có một tòa tháp. Ba thúc, Tào Quang Thù la lên. Có người ở trên tháp, chắc chắn là cao thủ. Bởi vì trước khi Tào Quang Thù la lên, không ngờ Khương Vọng lại không cảm nhận được khí tức ở trên tháp. Mà giờ phút này, có một luồng khí tức truyền ra từ tháp bên trái, tựa như dã thú bừng tỉnh, lập tức mang đến cảm giác nguy hiểm cho Khương Vọng. Người mới tới rồi sao? Người mời tới rồi sao? Một nam tử với khuôn mặt có một vết sẹo xuống, đứng ở trên tháp liếc mắt nhìn Khương Vọng. Đây chẳng qua chỉ là một cái liếc hời hợt, nhưng mà Khương Vọng cảm thấy đối phương đang tìm điểm yếu của mình. Dù vẫn đứng im, nhưng mà cơ bắp đã âm thầm kéo căng, lập tức tiến vào trạng thái có thể chiến đấu bất cứ một lúc nào. Cũng không phải hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì ở trên địa bàn của Tà Thị, mà đó là một loại bản năng chiến đấu. Tu hành đến cảnh giới hiện tại, bản năng của thân thể không cho phép hắn ta thả lỏng khi đối mặt với nguy hiểm. Vâng. Tào Quang Thù lên tiếng trả lời một cách chắc chắn. Nam tử gọi là Ba Thúc kia cũng không nói gì nhiều, giống như là không hứng thú với Khương Vọng vậy. Ông ta trực tiếp nhìn sang chỗ khác, tiện tay nhấn một cái. Hai tấm cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Ầm một tiếng, cửa đá phát ra tiếng vang, giống như là một ngọn núi lớn đang chuyển động vậy. Từ tư thế này xem ra, hai cánh cửa đá này chỉ sợ là nặng hơn vạn quân. 10 vạn cân. Tào Quang Thù để ý biểu cảm của Khương Vọng, ở bên giải thích. Hai cánh cửa đá này nặng 10 vạn cân. Nơi đây có một vị tiền bối này trấn giữ, vì sao còn cần cửa nặng như vậy? Khương Vọng dùng ngữ khí huynh trưởng bạn tốt hỏi. Bà Thúc ngồi trên tháp không nói gì, mặt không biểu cảm. Tào Quang Thù lại nhanh tay lôi kéo hắn, cúi đầu vội vàng đi vào trong, lặng lẽ truyền âm. Huynh đừng nói nữa. Sao vậy? Khương Vọng không để ý gì, bị kéo hơi lảo đảo, truyền âm lại còn không có phục lắm nói. Vì huynh đây không phải là đang chào hỏi với cường giả trong nhà đệ thôi sao? Để tránh cho người nói Khương đại ca của đệ không hiểu lễ độ, lễ tiết của Sở Quốc ta biết rất rõ, đọc sách rồi. Sử Đao Tạc Hải, đã từng nghe qua chưa? Dày như này này, như này này. Tào Quang Thù lộ vẻ mắc cỡ muốn chết, ôm đầu buồn bực đi vào trong. Kiến trúc sau cửa đá thực ra cũng không hề phức tạp như trong tưởng tượng. Sau khi hai người đi vào cửa đá, thứ đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt là một con đường lát đá, một hành lang thật dài. Ở trên gạch đá có khắc trận văn, Khương Vọng xem không hiểu, nhưng mà trận văn nối dài này rất đẹp. Người Sở Quốc theo đuổi những thứ xinh đẹp, quả thực đã khắc vào trong xương tủy. Ngay cả trận văn cũng có phong cách rất hoa lệ. Hai bên hành lang, rất nhiều gian phòng được lắp tinh môn, bán trong suốt, cũng không biết là bên trong có thứ gì. Cửa đá phía sau chậm rãi đóng kín. Tào Quang Thù mới giải thích. Đây không phải là vấn đề lễ độ hay là không lễ độ. Vấn đề mấu chốt chính là Ba Thúc ở đây không phải là để trấn giữ, mà để bị giam chịu phạt đấy. Huynh cứ mò mẫm lôi kéo quan hệ như vậy, không phải là đang chỉ vào mũi người ta mà chửi sao? Hóa ra là vậy. Khen người ta thích hợp trấn thủ nơi này, chẳng khác nào nguyền rủa người ta bị giam ngồi chồm hổm ở đây thêm mấy năm. Chẳng trách cái vị Ba Thúc chẳng thèm nhìn hắn tới một cái. Khương Vọng đã biết mình nói sai lời, nhưng mà cảm giác bị tiểu đệ nhìn khinh bỉ, ở trong lòng vẫn rất là không dễ chịu, nói lầm bầm. Sao không nói sớm? Tào Quang Thù bị chặn họng một lúc, cuối cùng không nói một câu trong lòng. Tào cũng không ngờ huynh đã nói nhiều như vậy đấy. Nhưng hắn không nói ra, mà chỉ nhanh chóng nói vào chủ đề chính. Chúng ta vẫn nên làm hàn huyên một chút về chuyện Sơn Hải Cảnh đi. Muốn đốn được nhiều củi, trước tiên phải mài rìu cho sắc. Chúng ta trước tiên giải phải thích ứng với hoàn cảnh ở bên trong Sơn Hải Cảnh, thì mới có thể bảo đảm chính mình ở trong Sơn Hải Cảnh có được chiến lực hoàn hảo nhất. Hoàn cảnh nơi đó rất ác liệt sao? Khương Vọng hỏi. Hoàn cảnh nơi đó và bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Tào Quang Thủ nói, nhà ta dựa vào hoàn cảnh bên trong Sơn Hải Cảnh để luyện chế ra chỗ này. Y nhìn hành lang phía trước, giọng nói vẫn còn mang theo sự sợ hãi. Mà nơi này gọi là Sơn Hải Luyện Ngục. Luyện ngục? Khương Vọng hơi hơi kinh ngạc. Tào Quang Thủ nói, cảm thấy tên này rất là phù hợp. Trước mặt huynh, mỗi một gian phòng đều là một luyện ngục trần gian. Thiếu niên trước mắt này đã xác định mấy ngày tiếp theo sẽ phải tu luyện gian khổ. Khương Vọng ngược lại cười. Sớm biết phải chịu phần tội này, có lẽ ta nửa đường đã bỏ đi rồi. Tào Quang Thủ trừng mắt liếc hắn một cái. Thực ra đến tận bây giờ ta cũng không hiểu lắm. Khương Vọng lại không nhịn được hỏi, Sơn Hải Cảnh này rốt cuộc là một nơi như thế nào? Tào Quang Thổ nghiêm túc suy nghĩ một lát, giống người đang suy tư, làm thế nào mới có thể giải thích rõ cho Khương Vọng. Sau đó mới nói, Sơn Hải Cảnh là nơi thực ảo đan xen, là thế giới mà Hoàng Duy Chân tự tay tạo ra. Có lẽ nó chỉ là một trò chơi, cũng có lẽ nó cất giấu một bí mật kinh thiên nào đó. Người đi ra từ đó đều nói nó xinh đẹp khác thường, nhưng mà chưa ai có thể miêu tả nó một cách rõ. Hầu như tất cả mọi người đều nói, thứ mình miêu tả chẳng qua chỉ là một phần trong một vạn. Mà chúng ta sâu chuỗi lại mọi thứ mà nói, cũng quả thực không thể tạo ra một đồ quyền hoàn chỉnh được. Nó so với những gì mà những người đã từng chứng kiến còn phức tạp, to lớn hơn nhiều. Cũng vì vậy mà nó càng vượt quá sức tưởng tượng hơn. Ta chỉ có thể nói, ta không thể nào giới thiệu một cách chính xác cho ngươi, bởi vì ta cũng chưa từng vào. Mà với vốn tình báo hiện có của chúng ta, có lẽ chỉ có một vết ban ở trên người con báo, hay là một chiếc lá rụng trong mùa thu mà thôi. Ta không nói cho ngươi biết là vết ban nào trên người con báo, hay là chiếc lá nào trong mùa thu được. Ta càng cảm thấy hứng thú. Khương Vọng quay đầu nhìn về hành lang trước mặt, chỉ có tò mò mà không sợ hãi. Vậy hãy để chúng ta bắt đầu từ Sơn Hải Luyện Ngục này trước đi. Một Hoàng Duy Trần khiến cho chiếu ngộ thiền sư Tu Di Sơn vừa thấy liền trở về. Một Hoàng Duy Trần tạo nên diện pháp các, khiến cho thuật pháp sở quốc lan tỏa khắp thiên hạ. Một Hoàng Duy Trần sở quốc được xưng tụng là đệ nhất phong lưu 3000 năm. Sơn Hải Cảnh mà người này để lại rốt cuộc là một kỳ quan như thế nào đấy? Lúc Tào Quang Thổ miêu tả nó, vậy mà lại dùng đến hai chữ thế giới. Khương Vọng thực sự lòng đầy mong đợi. Tiên hiền xưa tựa trăng sáng, khiến cho họ bối phải ngửa đầu ngưỡng vọng. Người tu hành từ trước cho tới nay đều muốn đạt được thành tựu vĩ đại, đương nhiên muốn khai sáng tương lai, nhưng mà trước đó ít nhất cũng phải nhìn thấy phong cảnh mà tiền nhân đã lĩnh hội, đẩy tan sương mù che phủ lịch sử, mò mẫm trong truyền thuyết thời gian tĩnh lặng. Đây cũng là một sự lãng mạn của người tu hành. Nếu như muốn phá giải Sơn Hải Cảnh, chúng ta đã đến nơi phù hợp nhất. Tào Quang Thù tiến về hành lang phía trước, đưa tay vỗ vỗ một tinh môn bên trái. Khương huynh, huynh và Trọng Huyền công tử là bạn tốt, chắc hẳn cũng không xa lạ gì đối với Trọng Huyền lực nhỉ? Khương Vọng cười, đương nhiên không hề xa lạ. Hắn coi Trọng Huyền Tuân là đối thủ, làm sao có thể không quen thuộc với Trọng Huyền lực được. Chỉ tiếc là Trọng Huyền thắng vẫn chưa đạt được Trọng Huyền thần thông, chỉ dựa vào Trọng Huyền bí pháp thao túng, cho dù có xuất thần nhập hóa thế nào thì rốt cuộc cũng có sự chênh lệch bản chất với thần tông. Mặc dù hắn đã hoàn toàn quen thuộc với trọng huyền bí pháp của Trọng Huyền Thắng, lại không thể vỗ ngực đảm bảo mình nhất định có thể đối mặt với trọng huyền lực, Tào Quang Thù lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tiếp tục giới thiệu. Trọng huyền lực có thể phân âm dương, cũng là lực khiến cho thanh khí nổi lên, trọng khí chìm xuống. Chúng ta trong đời thực cũng bị trọng huyền lực ảnh hưởng, nhưng mà phần lớn gần như đã bị cơ thể chúng ta quen thuộc, không tăng, không giảm. Khương Vọng hơi giật mình. Không ngờ Tả Thị các đệ lại cũng nghiên cứu đến trọng huyền lực sao? Tà Quang Thổ liếc hắn một cái. Ở trong thiên hạ, người nắm trong tay trọng huyền bí pháp chiếm vị trí thứ nhất chính là trọng huyền thị ở Tề Quốc. Đó là bản năng chảy xuôi trong máu của bọn họ. Người khác tuyệt đối thua xa, nhưng mà cũng không phải là không ai nghiên cứu trọng huyền lực cả. Giữa Sơn Hải Cảnh và trọng huyền lực có quan hệ gì? Trọng huyền lực mà chúng ta cảm nhận được hiện tại cùng với thứ mà chúng ta cảm nhận được ở bên trong Sơn Hải Cảnh có cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Ở đó giống như là thời thời khắc khắc có người sử dụng trọng huyền bí thuật với công tử, khiến cho công tử không ngừng chìm xuống. Chúng ta phải chịu là trọng huyền lực lớn gấp trăm lần so với hiện tại. Tinh môn bên trái, theo cái vỗ nhẹ của Tả Quang Thổ, trở nên hoàn toàn trong suốt. Đứng trong hành lang, nhìn xuyên qua tinh môn, phía sau tinh môn là một khoảng không rất lớn, chứ không phải là các loại địa phương dùng để diễn võ như trong tưởng tượng của Khương Vọng. Ngược lại, sau tinh môn nghiễm nhiên mở ra một mảnh địa vực loáng thoáng giống như là nơi đất hoang nào đó. Bầu trời âm u, tầng mây ép sát mặt đất, tê giác bột sừng, quái thạch lởm chởm, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bị đè nén. Phía sau tinh môn này giống như là đi thông đến một nơi khác, quá khác Lạc Sơn rồi. Mọi thứ bên trong Sơn Hải luyện ngục tái diễn nhiều nhất chính là trọng huyền luyện ngục, mà cũng không thể nói là tái diễn được, mà là một loại liên cấp. Tà Quang Thù tiện tay bắt quyết giải thích với Khương Vọng. Ở trong phòng này có bao phủ bởi trọng huyền lực gấp 10 lần bên ngoài, chúng ta trước tiên có thể vào đây để thích ứng một chút. Theo lời y nói, phiến tinh môn này từ từ được nâng lên, cho đến khi hoàn toàn được thu vào trong tường đá. Nhưng mà bên trong vẫn còn một tầng tinh môn, là một thiết kế song tầng tinh môn, có lẽ để ngăn cản trọng huyền lực ở bên trong tràn ra ngoài, cho nên mới được cấu tạo như vậy. Khương Vọng tất nhiên không có dị nghị gì, đi sát sau lưng Tả Quang Thổ, đi đến vị trí giữa hai tầng tinh môn. Lúc này tầng tinh môn ngoài cùng mới chậm rãi hạ xuống, hoàn toàn đóng kín. Tầng tinh môn bên trong lúc đó mới được kéo lên. Trong nháy mắt tinh môn được kéo lên, Khương Vọng ngay lập tức cảm nhận được áp lực. So với bên ngoài đậm đặc hơn nhiều, áp lực cũng nặng hơn nhiều, lan tỏa khắp mỗi một nơi trên thân thể, khiến cho người ta muốn nằm gục xuống mặt đất. Nhưng mà gục trên mặt đất cũng không được, bởi vì huyết dịch và cơ bắp trên cơ thể cũng có ngày một nặng nề. Thế nào? Tà Quang Thù dẫn đầu đi vào trong vùng hoang vu, tiêu điều không khí sâu sắc này, đứng bên cạnh một tảng đá hình thù như là yêu ma quỷ quái, quay đầu nhìn Khương Vọng hỏi. Còn có thể thích ứng không? Khương Vọng căng chặt mọi bộ phận trên cơ thể mình, bắp thịt trên người cùng với biên độ nhỏ nhất, nhanh chóng khẽ rồn, từ từ đi về phía trước, miệng thì lại hỏi đến vấn đề không hề liên quan. Cánh cửa này thông đến nơi nào khác sao? Nhìn thế nào cũng không giống Lạc Sơn chúng ta vừa mới ở, lại càng không giống như đang ở trong sơn cốc. Sau khi vào tinh môn, tầm nhìn đã được giải phóng, mới rốt cục nhìn thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Ở trong tầm mắt đều là quái thạch, mà những tảng đá kia dùng một loại hình thái trời sinh, vừa quái đản vừa hỗn loạn, kinh khủng. Bên tai cũng có nghe thấy tiếng gió rét lạnh buốt, càng khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén. Nơi này hiển nhiên không phải là phúc địa gì cả. Ở bên trong Sơn Hải luyện ngục có rất nhiều gian phòng, thực ra là thông qua pháp trận thông đến một nơi nào đó đặc thù. Tà Quang Thù giải thích, chẳng qua là gian phòng này không phải, gian phòng này vẫn đang ở trong Lạc Sơn. Nơi này sở dĩ rộng lớn và hoang vắng hoàn toàn khác với Lạc Sơn là bởi vì tác dụng của trận pháp. Khương Vọng không hề hiểu trận pháp, ở trên phương diện này chỉ có thể gật đầu. Mà lúc này bỗng nhiên rắc một tiếng, quái thạch bên cạnh Tào Quang Thù nứt ra, từ bên trong thò ra một móng vuốt bằng đá. Khương Vọng yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ thấy Tào Quang Thù áo dài tung bay, tiện tay bắt lấy được móng vuốt đá kia, ung dung bẻ gãy ném về phía sau, đặt một tay lên khối quái thạch mang hình dáng yêu ma kia, đẩy một cái, khối quái thạch còn chưa kịp hoàn toàn diễn hóa yêu ma này đã vỡ vụn thành một đống đá vụn, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất trên mặt đất. Đây là khôi lỗi thạch quái do môn nhân Mặc Gia chế tạo ra, dùng để mô phỏng hoàn cảnh ở bên trong Xuân Hải cảnh. Tà Quang Thù thuận miệng nói, thạch quái bên trong Xuân Hải cảnh sẽ không có dễ đối phó như vậy đâu. Ngoại trừ trọng huyền được cấp 10 lần bên ngoài, nơi đây chỉ có quái thạch thôi sao? Khương Vọng hỏi. Đúng, trong phòng này chỉ có thạch quái, hoàn cảnh tương đối đơn giản rất nhiều. Tà Quang Thù nói, bởi vì ngươi chưa bao giờ tiếp xúc với hoàn cảnh này, nên ta nghĩ ngươi cần đi từ đơn giản đến phức tạp, từ từ có thể thích ứng. Khương Vọng vừa dùng thân thể cảm nhận hoàn cảnh, vừa cười, để suy nghĩ chu đáo thật đấy. Tà Quang Thù nhìn Khương Vọng nói, ta nghĩ huynh đại khái cũng đã hiểu biết về nơi này. Chưa thể nói là hiểu rõ, chỉ vừa mới bắt đầu làm quen mà thôi. Khương Vọng rất khiêm tốn. Chúng ta thử giao thủ một chút là được. Bên trong ngữ khí của Tà Quang Thù có mơ hồ hưng phấn, giúp huynh nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Tu hành đến cảnh giới như là Khương Vọng, nâng ngàn cân chẳng qua chỉ là một lật tay một cái mà thôi. Chút trọng huyền lực đè nén này hoàn toàn không đủ làm ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà nếu hắn lúc nào thân thể cũng phải chịu sự áp chế của trọng huyền lực cấp bậc này, thì cũng thực sự rất khó đảm bảo chiến lực không bị ảnh hưởng. Tà Quang Thù đương nhiên cũng đã sớm thích ứng qua không biết bao nhiêu lần. Đừng nói là gian phòng gấp 10 trọng huyền lực này, gian phòng gấp 100 lần trọng huyền lực y cũng đã hành động tự nhiên từ lâu rồi. Cho nên khó tránh khỏi lúc này sinh ra ý nghĩ có thể chiến thắng được Khương Vọng. Dù sao kể từ khi Khương Vọng đã đạt đến vị trí đệ nhất nội phù cảnh ở Thái Huyễn cảnh, y liền không thể thắng Khương Vọng thêm một lần nào nữa. Trong chiến đấu chân chính, Khương Vọng không bao giờ nhượng y. Tâm tư Tà Quang Thù hầu như đều viết hết lên mặt, thực sự không khó nhìn thấu. Nhưng mà dáng vẻ nóng lòng muốn thử này của nó, Khương Vọng không nhịn được nhăn trán. Dù nói như thế nào, ta cũng đã dựng được Tinh Quang Thánh Lâu rồi. Khoảng cách giữa nội phủ và ngoại lâu dù sao cũng không dễ vượt qua. Dù sao ta cũng là đệ nhất nội phủ trong lịch sử, tình đâu lại còn đứng cạnh Ngọc Hành chủ tinh. Ngươi còn nhỏ tuổi, sao lại dũng cảm như vậy? Hơn nữa thực ra trọng huyền mập mặc dù không có hái được trọng huyền thần thông, thực nghiên cứu vận dụng đạo thuật quán lại là không hề sai sót. Mặc dù sau khi hắn ta sống chết không chịu ra giao thủ chân chính với Khương Vọng, nhưng mà vì để cho Khương Vọng có thể thích ứng tốt nhất với phong cách chiến đấu của Trọng Huyền Tuân, tự mình không chế trường phụ, hỗ trợ huấn luyện cũng không ít. Nói một cách khác, chút hoàn cảnh trọng huyền lực này đối với Khương Vọng mà nói không đáng kể chút nào. Ban đầu hắn đi chậm, thuần túy chỉ là cảnh giác đối với hoàn cảnh xa lạ, cộng thêm trêu chọc hứng thú của Tiểu Quang Thù mà thôi. Làm sao nghĩ đến thiếu niên này lại có lòng muôn dạ thú như vậy chứ? Ta vẫn nên thích ứng một chút đã, Khương Vọng trần trờ nói. Cảm giác hiện tại vẫn không tự nhiên lắm. Tà Quang Thù đôi mắt sáng, nói, chiến đấu mới là cách nhanh nhất để thích ứng hoàn cảnh. Chúng ta trước kia đều như vậy. Y tích cực thuyết phục, có tình có lý. Huynh từ từ thích ứng, còn phải chờ đến khi nào? 16 tháng 2 Sơn Hải cảnh đã mở rồi, chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa đâu, không thể đợi lâu được nữa. Vậy sao? Khương Vọng vẫn còn chút do dự. Ở trên mặt là 3 phần dao động, 6 phần trần trờ, còn thêm 1 phần khẩn trương, biểu cảm vô cùng tiêu chuẩn. Đến đây đi. Tào Quang Thù nhiệt tình mời gọi. Chúng ta tùy tiện giao thủ, chỉ để mau chóng thích ứng hoàn cảnh mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Đệ nói xem. Bây giờ giao thủ... Khương Vọng thở dài một hơi. Tốt như vậy sao? Ngắn ngủi 20 giây sau đó, dầm một tiếng, cả người Tào Quang Thù bay từ trên trời xuống, ngã vào trong đống quái thạch, nện rơi một đống đá vụn, bụi bay mù trời. Khương Vọng chậm chậm bay qua, ở trên mặt ân cần. Tới, Tiểu Quang Thù, vì huynh đỡ đệ một chút. Tào Quang Thù bò dậy từ đống quái thạch, ngã trái ngã phải, xoa xoa vết bẩn ở trên trán, giọng nói buồn bực. Không cần. Sau đó y đứng lên, không nhịn được. Huynh thích ứng đã rất khó. Huynh thích ứng đã rất khá đó. Thực ra cũng không tốt như vậy, ta chỉ cậy mạnh đối kháng thôi. Khương Vọng hơi hơi tức nuối nói. Cho nên không khống chế lực lắm. Tiểu Quang Thù, đệ không sao chứ? Tào Quang Thù đắm chìm trong nỗi buồn chiến bại, đã quên mất về sửa chữa chữ tiểu kia. Tại thế gian phòng này có hiệu quả rèn luyện với huynh rất hạn chế. Y dù sao cũng là một thiếu niên có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, chỉ buồn bực một lúc liền cực kỳ có chi khi nói. Đi, chúng ta trực tiếp đến thích ứng với gian phòng gấp 50 lần trọng huyền lực đi. Nhảy vọt nhanh như vậy sao? Không cần lo lắng, huynh thích ứng rất khá. Tào Quang Thù trót một câu khích lệ. Khương Vọng nhìn dáng vẻ hơi khó xử, nhưng mà vẫn miễn cưỡng gật đầu. Đi thôi, vì giúp đệ, vì huynh làm gì cũng được. Hai người đi ra khỏi gian phòng này. Tình môn chậm rãi đóng kín, lại khôi phục trạng thái mờ, khiến cho người ta loáng thoáng có thể thấy gì đó, rồi lại không thấy rõ lắm. Tào Quang Thù dẫn đường đến gian phòng thứ 5 bên tay trái. Lần này không nói gì, trực tiếp mở cửa ra. Sau phiến tình môn này là một nơi như sa mạc, chỉ thấy đầy trời bão cát che lấp một tầng nhìn mảnh hẹp. Thỉnh thoảng còn có một ít rắn độc bọ cạp xuất hiện trong tầm mắt rồi biến mất. Đã có kinh nghiệm một lần, Khương Vọng hoàn toàn hiểu rõ những hoàn cảnh này thực ra chỉ để cho người ta biết đại khái bên trong sơn hải cảnh có những thứ gì. Không thể buông lỏng cảnh giác. Thứ quan trọng nhất bên trong trọng huyền luyện ngục chính là chỗ nào cũ trọng huyền lực. Trọng huyền lực gấp 50 lần bên ngoài thực ra đã vượt quá áp lực mà bình thường trọng huyền thắng gây ra rồi. Nhưng mà đối với Khương Vọng mà nói, vẫn có thể thích ứng. Cho nên 20 giây sau đó, Tào Quang Thù lại bị vùi vào trong cát. Lúc chiến đấu như rồng như hổ, chiến đấu kết thúc, Khương Vọng lại giống như lại bắt đầu không thích ứng với hoàn cảnh này. Bay chậm thì cũng thôi, ngay cả nói chuyện cũng chậm gì gì, rất có phong cách người già nói chuyện. Tiểu Quang Thù, không sao chứ? Không lâu sau, Tào Quang Thù leo ra từ trong đống cát, không ngừng phun cát ra khỏi miệng. Không có chuyện gì, y xị mặt, ủ rũ nói. Y lúc này trên người mặt đều là cát, ở trên tóc bù xù, còn móc theo một con bọ cạp. Cho dù ai cũng khó có thể nhìn ra, thiếu niên đầy người cát vàng này là tiểu công gia dung mạo tuấn tú kia. Nếu không thì ta vẫn nên tự mình từ từ thích ứng thôi, Khương Vọng nói. Huynh đã thích ứng rất khá rồi đấy, Tào Quang Thù cắn răng nói. Đi, chúng ta đến gian phòng có trọng huyền lực gấp 100 lần đi. Có phải nâng cấp nhanh quá không? Khương Vọng cẩn thận đưa ra lời dị nghị. Không, không nhanh chút nào. Tào Quang Thù vì dụ dỗ Khương Vọng đuổi theo, còn thuận tay nịnh hót. Với thiên tư tuyệt đỉnh của huynh, tại thế gian phòng trọng huyền lực gấp 200 lần cũng không làm khó được huynh đâu. Vậy sao? Khương Vọng gãi gãi đầu, cười vô cùng xấu hổ. Thật, lời nói thật lòng đấy. Ta tự mình thích ứng, cũng là phải mất mấy ngày. Tào Quang Thù bước nhanh vài bước, mau tới đây, chính là gian phòng này. Khương Vọng cưng chiều cười nói. Hey, đúng là không có biện pháp với đệ. Rồi cất bước đuổi theo. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn anh em ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.